Nhát gan là thua, chương 10, góc truyện audio.com. Đỗ Biệt Ly đương nhiên không trả lời ngay lập tức, một là do thông báo này quá đột ngột, hai là, ngay cả chính cậu cũng không rõ cậu có thích hợp trở thành bạn trai của người trước mắt hay không. Bất quá rất nhanh, câu hỏi thứ hai đã có đáp án. Lần này có chút liên quan đến lần cùng đối tác gặp nhau lần thứ hai, website của bọn cậu là một trong những website có lưu lượng cao nhất, nghe nói mấy ngày hôm trước mới đổi một ông chủ phú nhị đại thích chơi tiền, chuyện kia khó có thể nói là phong cách lãnh đạo mà thôi, lúc trước cậu cũng đã biết rõ. Đỗ Biệt Ly là thương nhân, xu lợi là bản năng của cậu, cho nên tuy rằng có phê bình kín đáo với sinh hoạt cá nhân của gã ta, cậu cũng vẫn sẽ tới nói chuyện hợp tác. Lại không nghĩ rằng, đối phương đổi nơi nói chuyện làm ăn chuyển thành một câu lạc bộ thỏa mãn nhu cầu của mọi người, sau đó khi cậu tới điểm hẹn, đi theo bồi bàn tới ghế lô, nhìn đến chính là một đám câu dơ, ăn mặc loè loẹt, cậu cũng không hỏi những người này là người của câu lạc bộ hay là ai, nhưng nhìn đến đám nam nữ xinh đẹp yêu dã đủ loại hình tượng giống như áp phích trong anime harem vây quanh mấy vị đối tác kia, dạ dày cậu đột nhiên liền cuộn lên một trận. Đỗ Biệt Ly sau khi ngồi xuống, bất động thanh sắc mà đẩy cậu trai có ý đồ dính lên người đi, cậu đại khái là ghê tởm đến ngoan độc, thậm chí còn chút châm chọc dính lên người ta làm cái quỷ gì, hai tên thụ buổi tối cùng nhau đánh bài tú. Lơ, khơ a, trận làm ăn này 10 phần là bàn luận không được như ý, đối phương liệt ra một đống tưởng tượng cùng với mấy thứ ý nghĩ kỳ lạ phi logic, mấy tên quần là áo lụa không có cha mẹ dạy cũng thật làm cho Đỗ Biệt Ly nhiều năm quen đối phó với những gia đình giàu có IQ cao. Mở rộng nhãn giới, có chuyện như vậy, Đỗ Biệt Ly lúc này liền quyết định công việc sau này cứ cho cấp dưới đi là được, đồng thời càng thêm ảo não, nếu không thấy việc này đủ lớn, bản thân mình đi nói chuyện có vẻ có chút thành ý, cậu căn bản không cần bị ghê tởm như vậy. Bị vô cớ ghê tởm một hồi cũng liền thôi đi, trên đường về nhà cậu càng nghĩ càng phiền táo, khi lái xe tới ga ra dưới lầu mới tỉnh ngộ, chẳng lẽ cậu thoạt nhìn giống thiếu đàn ông lắm hay sao? Nếu không tại sao tìm tới lại không phải là phụ nữ? Cứ tính như vậy, cũng đã nhiều năm rồi, cậu cũng không phải là người ham tình yêu Plato, hiện tại chính là thời điểm tìm người tiếp theo. Tình yêu kiểu Plato, tình yêu tốt đẹp nhất, cao thượng nhất ở trên cõi đời này, chẳng qua chỉ đứng bên cạnh người yêu âm thầm trao ra, yên lặng chờ đợi, cô kỳ vọng tới gần, cũng cô yêu cầu chiếm hữu. Cho dù biết rõ hoàn toàn cô có kết quả nhưng vẫn cố chấp cô giác ngộ. Và chính sự vĩ đại cô yêu cầu hồi báo đó đã chắc chắn có kết cục bi thảm, tới cuối cùng cũng chỉ là một đường dây song song chờ đợi ở một nơi xa xôi, chỉ để lại những tốt đẹp nhất ở trong kỷ niệm xem như là vĩnh cửu cách chương.